Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 240, cái tên cấm kỵ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống Nguyệt Sương đau đến mở mắt, trong đầu cũng trống rỗng. Đứa con mà Hoàng Kiên cho cô, bé con mà phải khó khăn lắm cô mới có được, thế mà lại đi mất. An Nhiên, là cô hại tôi. Tống Nguyệt Sương bừng tỉnh nhớ lại một giây trước cô bị An Nhiên ép phải chạy xuống cầu thang. Không phải, tôi, là cô. Tống Nguyệt Sương trừng mắt phần hận nhìn đối phương. Hai tròng trắng đã đỏ quạch như máu. Nghiến răng nghiến lợi mảng. Là cô hại chết con tôi. Cô trả lại con cho tôi. Trả lại con trai cho tôi. An Nhiên thấy tình hình Tống Nguyệt Sương ngày càng không ổn. Máu ra đầm đìa mà bác sĩ vẫn chưa tới. Vội vã nói. Trước hết mau cầm máu đã. Có gì từ từ nói. Cô cúi xuống. Một tay đưa ra định đỡ Tống Nguyệt Sương thì, chát, một cái tát giảng thẳng vào mặt An Nhiên, làm cho cô nổ đom đóm mắt. Cô, đồ phù thủy, đồ sao chổi, cô đi tới đâu thì gây tai họa tới đó. Cô chính là phù thủy ác độc. A, đau chết tôi. Mất con, Tống Nguyệt Sương đau đớn khắp cõi lòng. Quằn quại khổ sở chịu đựng cả cơn đau thể xác và tinh thần. Bác sĩ đâu? An Nhiên vội lớn tiếng kêu. Làm sao mà sản phụ kia đi gọi bác sĩ lâu như vậy? Nguyệt Sương, cô cố lên một chút. Dáng chịu đựng một chút. Cút đi, đồ phù thủy, đồ xấu xa. Giống như đã lên cơn điên. Tống Nguyệt Sương không kiêng dè gì nữa. Cứ thế chút giận lên người An Nhiên. Cô không thể đánh lại một người đang tàn tạ nằm dưới đất nên đành nghiến răng chịu đau. Để cho Tống Nguyệt Sương giật tóc như muốn lột da đầu. Lại còn cầm giày cao gót cứ thế bổ vào sau gáy. Bổ vào lưng từng nhát đau đớn. Không biết Nguyệt Sương lấy từ đâu sức mạnh phi thường như vậy. Có thể co chân dầm đạp chị dâu mình đến mức làm cho An Nhiên ngã ra. Chật vật không dậy nổi. Cô cũng có con trai. Hiểu rất rõ cảm giác người mẹ đau lòng con mình là như thế nào. Cho đến khi Tống Nguyệt Sương dùng gót giày muốn nện vào mặt An Nhiên. Cô mới cuống quýt giữ tay Nguyệt Sương lại. Nếu mặt tôi bị thương, anh trai cô nhất định sẽ nổi giận. Nếu muốn hả giận, cô đánh chỗ khác. Tống Nguyệt Sương nghe thấy hai tiếng. Anh trai, thì giật mình, bàn tay khựng lại giữa không trung. Thở phì phò, không cho phép cô được nói với anh ấy việc tôi có thai. An Nhiên trầm ngâm nghĩ một lát, nén đau nói, không thể được, việc hệ trọng như vậy không thể giấu anh ấy đâu. Vừa nghe tới đó, Tống Nguyệt Sương liền gom hết sức tàn, nhào đến đập cả cái gót giày nhọn hoắt vào mặt An Nhiên. Cô muốn tránh nhưng không kịp, cái trán bị đánh một cú đau thấu tận xương. Đồ khốn nạn, tiểu tam giật chồng, cô quá khốn nạn rồi. A, đánh chưa đã tay. Tống Nguyệt Sương đã lăn ra ngất xỉu. Mãi đến lúc này, y tá và hộ lý mới mang cáng chạy tới. Nâng cô ta đi, An Nhiên chật vật bò dậy. Không dám chậm trễ, vội xách theo cả giày và túi của Tống Nguyệt Sương chạy theo. Để lại một vũng máu lênh láng. Tình hình bệnh nhân rất nguy kịch. Tiếng bác sĩ đều nhưng khiến An Nhiên lạnh gáy. Bệnh nhân cần được phẫu thuật ngay. Cô có phải người nhà của bệnh nhân? An Nhiên gật đầu. Vâng, tôi là chị dâu. Mời cô ký vào chỗ này, đầy đủ thủ tục thì chúng tôi mới thực hiện phẫu thuật. An Nhiên run rẩy cầm bút. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Trên đời này, thật khó đoán trước sự việc. Nếu cô không mệt mỏi thì sẽ không tới bệnh viện này. Như vậy sẽ không gặp Tống Nguyệt Sương, không phát sinh bi kịch. 9 tháng sau cô ấy có thể ôm được con trai của mình. Tuy cô không trực tiếp đẩy Tống Nguyệt Sương nhưng cũng là nguyên nhân khiến cô ấy sợ hãi bỏ chạy. Cho nên mới, An Nhiên áy náy đến mức không dám ngẩng đầu lên. Giết hại thao nhì cũng là một tội danh, là tội sát sinh, cả đời này cô sẽ không tẩy sạch được. Tại tòa nhà NC. Trong văn phòng của Hạ Cầm, không khí rất nặng nề. Tống Thành đứng bên cửa sổ lớn, đầu ngón tay gõ gõ vào khung kính trong suốt, khuôn mặt điển trai tràn đầy biểu cảm bực bội. Khắp người tản mát một thứ mùi nguy hiểm, giống như con mãnh thú hoang đại có thể xé toạc cái áo vest mà xông ra bất cứ lúc nào. Hạ Cẩm ngồi tại bàn làm việc, hai hốc mắt sưng đỏ. Mấy tờ khăn giấy vo viên trên mặt bàn cho biết bà đã khóc không ít. Đã đến nước này, mẹ và con cùng nhường một bước. Hạ Cẩm lên tiếng, chỉ cần không cho An Nhiên danh phận gì, con muốn sao cũng được. Ly hôn đi, mẹ sẽ không quản chuyện của con nữa. Mẹ, Tống Thành nhăn mặt, bỗng dưng quay lại nhìn thẳng vào mẹ ruột. Ánh mắt lạnh băng SN giờ phút này vẫn vô lý như thế. Con cưới cô y rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến mẹ? Công việc ở công ty con vẫn cáng đáng tất cả. Không làm chậm trễ chuyện gì. Hạ Cẩm lau nước mắt, buồn bã nói. Khi nào con đến tuổi của mẹ, con sẽ hiểu được. Gia đình nhà chúng ta đâu phải như người bình thường. Là danh gia vọng tộc. Làm ăn trên thương trường nhiều năm đã đành. Nhưng thế lực cũng không phải là nhỏ. Trong giới thượng lưu, cảnh người người diễm đạp nhau mà đua tranh vốn khốc liệt chẳng kém thương trường. Chỉ một sai phạm nhỏ cũng có thể khiến cả gia tộc mất mặt. Tổn hại danh dự không biết bao nhiêu người. Con bảo mẹ làm sao dám ngẩng đầu lên nhìn a? Còn nữa, một điều quan trọng, con cưới nó, con cháu sau này đều mang dòng máu hèn kém. Mẹ cẩn thận lời nói. Tống Thành dứt khoát cắt lời. Tức giận đến mức sắp không nhịn nổi. Con sẽ không hy sinh hạnh phúc của mình chỉ để mẹ thỏa mãn hư vinh. Hạ Cẩm tung thêm một chiêu khích tướng. Một tờ giấy đăng ký kết hôn quan trọng đến thế sao? Nếu con đã tự tin khẳng định rằng cả hai đứa đều thật lòng yêu nhau thì có tờ giấy đó hay không đâu quan trọng gì. Chẳng lẽ con sợ nó sẽ bỏ con đi mất? Không ngờ đứa con trai vốn kiêu ngạo của bà lại cười lạnh một tiếng. Thản nhiên thừa nhận, đúng, con rất sợ, cô ấy tốt đẹp như thể. Có khi con đứng cạnh còn không xứng. Lời hắn nói chọc cho Hạ Cẩm điên tiết, nhưng lúc này có quát tháo cũng không được gì. Bà tức giận đứng lên, nói, con vẫn không chịu thỏa hiệp. Chúng ta cũng không thể nói chuyện gì thêm. Đã vậy, đừng nghĩ có thể yên ổn sống một cách vênh váo như vậy. Đúng là ngu xuẩn, Tống Thành mím môi. Cảm giác nguy hiểm quanh thân hắn càng thêm đậm đặc. Ở thời điểm hẳn sắp bùng nổ thì điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông đặc trưng chỉ dành riêng cho một số máy. Ở đâu vậy? Hắn nhanh chóng nghe máy. Ông xã, bên kia. Giọng An Nhiên nhỏ như muỗi kêu, lại run rẩy muốn vỡ òa. Em, gặp rắc rối tồi, anh hỏi em đang ở đâu? Bệnh viện phụ sản, tim Tống Thành muốn rớt ra ngoài. Em làm sao? Không, em không sao. An Nhiên vội vàng trấn an hắn. Em làm cho người khác bị sảy thai, phải vào phòng phẫu thuật. Tống Thành thở phào một tiếng, vừa đi vừa hỏi. Người nhà của cô ta làm khó em phải không? Người nhà, còn chưa tới. Được rồi, anh biết rồi. Đừng khóc. Tống Thành gác lại áp lực của bản thân dùng giọng nói dịu dàng nhất dỗ dành bà xã. Giống như bất kể hẳn có chảy ra chóc vảy như thế nào. Ở trước mặt cô, hẳn vĩnh viễn duy trì tư thế hiên ngang. Phong thái ôn tồn, điềm đạm. Nhưng mà em đến viện phụ sản làm gì? Em muốn kiểm tra tổng quát một lượt xem tình hình thế nào. Làm sao Tống Thành lại không hiểu ý của An Nhiên? Hẳn nghiêm khắc nói. Không được nghĩ lung tung. Con cái đến lúc có khắc sẽ có. Anh không chấp nhận thụ tinh nhân tạo hay bất cứ phương pháp can thiệp nào khác. Rất đau đớn đấy. Em biết không? Cùng lắm thì chúng ta chỉ có một đứa con trai là được rồi. Hắn mở cửa văn phòng đi mất. Ngay cả nhìn Hạ Cẩm một cái cũng không. Hừ, bà uất ức đập tay lên bàn, phẫn nộ muốn phun máu. Diệp Lạc vội vã chạy tới, mang theo một cái khăn ấm cho bà lau mặt. Bà chủ, bà không sao chứ? Hạ Cẩm cay đắng cười. Không sao ư, Diệp Lạc. Cô nói xem, Rốt cuộc đứa con trai tôi mang nặng đẻ đau. Khổ sở nuôi dưỡng suốt 20 mấy năm nay bây giờ lại đâm tôi một nhát như vậy. Liệu tôi có thể không sao không? Diệp Lạc nhỏ giọng khuyên nhủ. Cậu chủ thực ra rất tốt, rất hiếu thuận, có trách thì chỉ trách. Lời muốn nói ra lại dừng ở đầu môi. Cái tên này đã trở thành cấm kỵ trong lòng Hạ Cầm. Nghe đến liền không vui. Cách chương.